gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 598, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 35, góc truyện audio.com, Lam Cảnh Thần chấn động, lập tức hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngươi lời này có ý tứ gì? Lam Cảnh Thần, ngươi thật sự là ta đã thấy tối xuẩn nữ nhân. Ngươi không xứng với Trần Mặc. Lăng Nếu nhìn Lam Cảnh Thần hung hăng nói. Thư Khác Vũ Jin, hiện tại, nàng nói cái gì khó nghe nói đều kích thích không đến nàng chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Đây là, Lăng Nếu chậm rãi thấu đi qua, hai tròng mắt híp lại, thủ giam cầm ngụ ở Lăng Nếu cầm, cho nên nói, ngươi là ta đã thấy tối xuẩn nữ nhân. Nàng khó nghe trong lời nói, dừng ở lòng của nàng đầu, nhưng là giờ này khắc này, Lam Cảnh Thần cũng không ngại, hoặc là nói, nàng càng bức thiết muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi lời này ý có ý tứ gì? Lam Cảnh Thần nhìn nàng hỏi, tựa hồ rất có một loại hỏi không đến thề không bỏ qua bộ dáng. Vì thế, Lăng Nếu vụng trộm ở của nàng bên tai nhẹ nhàng nói câu nói, lời của nàng vừa nói xong, Lam Cảnh Thần liền cả người giống như sấm đánh bình thường định ở nơi nào, khó có thể tin. Miếng vải đen che ánh mắt của nàng, xem không rõ lắm ánh mắt của nàng, nhưng nhìn động tác của nàng, Lăng Nếu chỉ biết nhất định thực phấn khích. Nhìn nàng như thế giật mình, trong lòng của nàng thậm chí có trả thù sau mau cảm. Cho nên nói, ngươi rất ngu, lúc này Lăng Nếu một chữ một chút nói, trong lòng lại thập phần vui sướng. Nàng bị thương lâu như vậy, rốt cục có thể đánh trả đi trở về. Lăng Nếu đi như thế nào, Lam Cảnh Thần không biết. Nàng hãm ở chính mình tự trách cùng sợ hãi giữa. Đâu có muốn lẫn nhau tin tưởng, nhưng là nàng không có làm được. Nàng không có tin tưởng Trần Mặc, nay ra chuyện như vậy, là chính nàng gieo gió gặt bão, xứng đáng. Nhưng là vừa nghĩ tới ở bệnh viện thời điểm Trần Mặc một lần lại một lần bị chính mình cự chi môn ngoại, nàng còn có loại nói không nên lời khó chịu. Trần Mặc, nàng ở trong lòng kêu tên này, cổ họng chỗ tựa hồ có cái gì vậy nghẹn ngào giống nhau, khó chịu không thôi. Nước mắt theo miếng vải đen chảy xuống, một khắc kia, nàng thật sự rất muốn chiều chính mình một chút. Trần Mặc, trong lòng vạn lần kêu tên này, nhưng là như trước chỉ không được trong lòng đích đau đớn. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Ngồi ở thượng trên người thế nhưng ra một thân mồ hôi. Trong mộng hắn nhìn đến Lam Cảnh Thần cả người là huyết nhìn nàng, kêu tên của hắn. Hắn rất muốn tiến lên, nhưng không có biện pháp tới gần nàng, hắn thực vội, nhưng là nàng lại tiêu thất. Này mộng, là ác mộng, cũng làm cho Trần Mặc rất không an, có phải hay không nàng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy loại khả năng tim của hắn khẩu tựa hồ bị ngươi cái gì vậy mắc kẹt giống nhau, đau đớn không thôi. Trần Mặc ngồi ở bên trên, một bàn tay ôm ngực, đau đớn không thôi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đau đớn mới hơi giảm bớt một chút. Ngồi ở chỗ kia, một đôi con ngươi tối đen không thôi, nửa ngày tựa hồ rốt cục hạ một cái quyết định bình thường, hắn đứng dậy, hướng phòng tắm đi đến. Mười mấy phút đồng hồ sau, hắn từ bên trong đi ra. Mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi ra cửa. Thiên còn không phát sáng mạnh, hắn lái xe con đi rồi. Đi vào thuộc loại bọn họ địa phương, Trần Mặc từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi lên lầu. Dùng cái chìa khóa mở cửa, hết thảy như trước. Chính, góc truyện audio.com, là đã không có bóng dáng của nàng. Trần Mặc đi vào về phía sau, ngồi ở trong phòng khách thật lâu không hề động đạn, cảm thụ được Lam Cảnh Thần tại bên người cảm giác. Như vậy một tòa thẳng đến hừng đông, Trần Mặc đều không có cử động nữa đạn một chút. Thẳng đến tiếng điện thoại âm hưởng khởi. Hắn thế này mới cầm lấy di động, đang nhìn đến dãy số, hắn có mấy phần không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không đón. Uy, Trần Mặc, ngươi nổi lên không? Còn không có, làm sao vậy? Ngươi tới tìm ta được không? Làm sao vậy? Không có, chỉ là muốn ngươi, hôm nay muốn mang ngươi đi cái địa phương. Lăng Nếu ở trong điện thoại nói. Trần Mặc tạm dừng một chút, sau đó mở miệng, hảo. Tốt lắm, ta chờ ngươi. Ân, vì thế, điện thoại cắt đứt. Trần Mặc lại ở bên kia đợi 10 phút thế này mới lưu luyến không rời đi. Cứ việc nơi này đã không có bóng dáng của nàng, nhưng là tựa hồ còn lưu lại khí tức của nàng, chỉ cần ở trong này, hắn cũng cảm giác được không hiểu an tâm. Tựa hồ, nàng còn tại bên cạnh hắn. Sau khi rời đi, Trần Mặc trực tiếp đi Lăng ra. Đến thời điểm, Lăng Nếu sớm liền cho rằng tốt lắm. Cứ như vậy cấp để cho ta tới, đây là muốn đi nơi nào? Người theo ta cứ tựu đã biết. Lăng Nếu cười nói, Trần Mặc cũng không nhiều hơn nữa hỏi, dù sao nàng muốn đi nơi nào, đều đề cập không dậy nổi của nàng hứng thú đến. Gật gật đầu, lúc này hai người lên xe, Nhìn Trần Mặc bộ dáng, Lăng Nếu nhíu mi, làm sao vậy? Người tâm tình không tốt, nghe thế cái Trần Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, không có a, không có. Nhưng là ta nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm, Lăng Nếu nói là, ngày hôm qua công tác đến đã khuya, khả năng không có nghỉ ngơi tốt. Trần Mặc thản nhiên nói, khóe miệng gợi lên một chút miễn cưỡng cười. Nhìn bộ dáng của hắn, Lăng Nếu đau lòng không thôi, ta đây vài ngày có phải hay không vẫn quấn quýt lấy ngươi, cho nên cảm thấy mệt mỏi. Lăng Nếu hỏi, nghe thế cái Trần Mặc nở nụ cười, nói cái gì đó, không thể nào chuyện. Chính là gặp một chút khó giải quyết chuyện tình, mấy ngày nữa sẽ hảo. Nào có cái gì là ta khả năng giúp đỡ thượng mang sao? Lăng Nếu hỏi, Trần Mặc lắc đầu, ngươi chỉ cần thật vui vẻ là đến nơi. Nghe thế cái, Lăng Nếu khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó vươn tay ôm lấy Trần Mặc. Trần Mặc ngươi thật tốt. Ngươi có biết ta hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc sao? Thật giống như đang nằm mơ giống nhau, không nghĩ tỉnh lại. Lăng Nếu từ từ mở miệng, có điểm lo được lo mất. Trần Mặc ngươi nói ta là đang nằm mơ sao? Lúc này, Lăng Nếu nhìn Trần Mặc hỏi. Trần Mặc vi lăng một chút, lập tức khóe miệng gợi lên một chút cười, đương nhiên không phải, ngươi yên tâm, những điều này là do thật sự. Ta tin tưởng ngươi, nhìn Trần Mặc nửa ngày, cuối cùng, Lăng Nếu mở miệng nói, vươn tay ôm chặt lấy Trần Mặc. Đại khái qua một giờ, mới tới Lăng Nếu theo lời địa phương. Làm cho Trần Mặc kinh ngạc là chỗ này chỉ có một rất lớn giáo đường. Làm sao có thể nghĩ đến tới nơi này? Trần Mặc nhìn Lăng Nếu hỏi, ngươi xuống xe đi theo ta là tốt rồi. Nói xong, Lăng Nếu trực tiếp xuống xe, lôi kéo Trần Mặc liền đi vào. Trần Mặc nhìn bốn phía cái gì đều không có nói. Lúc này, Lăng Nếu lôi kéo Trần Mặc đi vào giáo đường đâu, đẩy cửa ra sau, bên trong không có một bóng người, chỉ có trang nghiêm khí phái thập tự giá. Nhìn bên trong, Lăng Nếu khóe miệng, góc truyện audio.com, gợi lên, Trần Mặc ngươi biết không, ta từng vô số lần ảo tưởng quá, với ngươi tại. Này trong giáo đường kết hôn cảnh tượng. Nói xong, Lăng Nếu nhìn bốn phía, đã tràn ngập vui mừng. Tựa hồ, hiện tại mang theo Trần Mặc đến, là bọn họ muốn kết hôn ngày giống nhau. Nghe được Lăng Nếu trong lời nói, Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ, đã muốn minh bạch rồi cái gì. Sau lại, phát sinh như vậy chuyện tình sau ta đã cho ta đời này không có khả năng ở với ngươi cùng một chỗ, nhưng là không nghĩ tới ta còn có cơ hội một lần nữa với ngươi cùng một chỗ. Nói xong, Lăng Nếu quay đầu nhìn Trần Mặc. Ta nghĩ ở trong này với ngươi cử hành hôn lễ cả đời cùng một chỗ. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc một chữ một chút nói. Nhìn Lăng Nếu ánh mắt của hắn cũng cuối cùng ngừng dừng ở trên người của hắn. Ngẩn người sau Trần Mặc cười mở miệng ngươi ngay lúc đó. Ở là ở theo ta cầu hôn sao? Nếu như là đâu? Lăng Nếu hỏi, dù sao, nàng thương hắn, đã là mọi người đều biết chuyện tình, cho dù là nàng cầu hôn thì sao, nàng thầm nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cả đời. Trần Mặc thực giật mình, nhưng lại làm bộ như thực chấn định bộ dáng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Nếu hôm nay sẽ nói chuyện như vậy. Lập tức nghĩ nghĩ, hắn cười mở miệng, cầu hôn chuyện như vậy, hẳn là từ nam nhân đến nói. Ta cũng rất muốn cho ngươi mở miệng, nhưng là ngươi tựa hồ không nhanh không chậm bộ dáng, như vậy đành phải ta mở miệng. Lăng Nếu nói là, hẳn là ta mở miệng, Trần Mặc mở miệng lần nữa, nhưng là hôm nay ta không có mang nhẫn. Nhẫn, nghĩ đến đây, Lăng Nếu tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức theo bao trong bao xuất ra một cái này nọ. Dùng này có thể đi, lấy ra nữa sau Trần Mặc mới nhìn ra, đó là bọn họ đính hôn thời điểm nhẫn. Không nghĩ tới nàng còn giữ, một khắc kia Trần Mặc trong lòng, thế nhưng từ sinh một chút đắc tội ác cảm. Ngươi còn giữ, Trần Mặc hỏi, Lăng Nếu gật gật đầu, đây là duy nhất chứng minh quá chúng ta từng cùng một chỗ trôi qua này nọ ta không tha quăng, không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng. Thực xin lỗi, ta không cần ba chữ kia, Lăng Nếu nhìn Trần Mặc nói, nếu có thể khiến cho này nhẫn trở nên cố ý nghĩa một chút. Ý của nàng, đã muốn lại rõ ràng bất quá, vươn tay, theo trong tay của nàng lấy quá nhẫn, ở trong tay nhìn. Vì sao không nặng tân mua một cái, ta cảm thấy này rất tốt, không cần nặng hơn nữa tân mua, nó hội ghi lại chúng ta trong lúc đó chuyện xưa ta tin tưởng, lúc này đây, ngươi nhất định sẽ không lại bỏ lại ta. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc một chữ một chút nói. Nếu như nói Lăng Nếu yêu Trần Mặc đã muốn yêu không thể tự kiềm chế, nàng cũng không phủ nhận. Nếu hiện tại Trần Mặc mở miệng nói căn bản không thương nàng, có lẽ, nàng thật sự hội điên rồi. Loại này chấp nhất yêu, nơi phát ra cho nơi đó, Lăng Nếu cũng không biết, nàng chỉ biết là tưởng cùng Trần Mặc cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Trần Mặc nhìn nhẫn, thật lâu nhìn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Có phải hay không cầu hôn, có thể cho nàng an tâm một chút. Lăng Nếu cũng nhìn Trần Mặc, nhìn hắn thật lâu không có mở miệng nói chuyện, Lăng Nếu tựa hồ có mấy phần bất mãn, Trần Mặc ngươi không muốn thú ta, phải không? Lời của nàng, làm cho Trần Mặc nâng lên tầm mắt, không có. Trong lòng ngươi, vẫn là quên không được nữ nhân đó, đúng không? Lăng Nếu nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một chút cười. gocchuyenaudio.com, lạnh, quả nhiên, ở nhắc tới Lam Cảnh Thần thời điểm, Trần Mặc sắc mặt biến hóa một chút nhưng là lập tức hắn mở miệng, ta nói rồi, chuyện của ta cùng nữ nhân đó tái vô quan hệ. Ngữ khí của hắn, thập phần khẳng định. Lăng Nếu rất muốn tin tưởng, nhưng là Trần Mặc luôn đối nàng ôn hòa bộ dáng, cũng không phải thực chủ động, không khỏi làm cho nàng không thể nói rõ đến nơi đó không thích hợp. Nhưng là ngươi cho ta cảm giác chính là còn không có quên nàng. Lăng Nếu nhìn hắn một chữ một chút nói, kia như thế nào mới có thể chứng minh? Trần Mặc hỏi lại, Lăng Nếu không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cách chương.